Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430. Nam nhân kia, chính là ngươi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm kia kiện áo gió áo khoác đắp ở chính mình cánh tay thượng. Nhìn đến hắn quang nửa người trên, Ninh Hoan Tâm nhịn không được chớp chớp mắt. Ngươi sẽ không chuyên môn cầm khăn tắm cho ta? Ninh Hoan Tâm ngữ khí có điểm kỳ quái. Như vậy toan thuộc tính, thật là nhà của chúng ta Tưởng Ảnh Đế sao? Ân, Tưởng Lệ Hành nhịn không được đem Ninh Hoan Tâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhà của chúng ta Tiểu Hoan Tâm, như thế nào có thể cho người khác xem? Ninh Hoan Tâm, cái gì kêu cho người khác xem? Nàng lại không phải không có mặc quần áo. Ân, hảo đi. Tuy rằng bố thiếu điểm mà đi, Ninh Hoan Tâm dựa vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực, vừa định phản bác. Đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Ân, nàng giống như liền dựa vào Tưởng Lệ Hành ngực. Hơn nữa hắn nửa người trên không có mặc quần áo. Từ từ, ta trước muốn yên lặng một chút. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, sau đó lại hướng Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực cọ cọ. Ân, cảm giác còn khá tốt. Tưởng Lệ Hành, nhà ta tức phụ nhi học được chơi phát hỏa, này thật là một kiện đáng sợ sự tình, tuyệt đối so với cái gì vạn năm lệ quỷ trốn chạy, quỷ môn quan quên đóng còn muốn đáng sợ. Cảm giác được Tưởng Lệ Hành thân thể đột nhiên banh thẳng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu, hướng về phía hắn đạm đạm cười. Uy, A Hành, chúng ta muốn hay không cũng đi thử thử lướt ướt sóng? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm nói, ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật hắn càng muốn thử xem lăn giường. Đương nhiên, Tưởng cũng không phạm pháp. Hắn liền ngẫm lại, mọi người, Minh Vương đại nhân, ngươi túng tới rồi, trên đảo rồi nói sau. Ta đi trước. Ân, đổi kiện quần áo, Tưởng Lệ Hành xoay người bước nhanh rời đi. Tấm lưng kia, thấy thế nào đều có điểm chật vật hương vị. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng ở tại chỗ cong con mắt cười trộm lên. Còn không phải là Liêu Nhân sao? Bổn tiểu thư cũng sẽ. Đối chính là như vậy, thông minh. Một học liền sẽ. Hoan Tâm Ani, Ninh Hoan Tâm đang ở kia âm thầm cười trộm đâu. Đột nhiên phía sau truyền đến một cái lạnh băng giọng nam môn sơ. Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối tượng một chương tinh xảo mặt nạ. Hô, Ninh Hoan Tâm nhịn không được vỗ vỗ ngực. Ngươi chừng nào thì đứng ở ta phía sau, làm ta sợ nhảy dựng. Quả nhiên là quỷ a, không hề tiếng động, làm người khó lòng phòng bị. Ngươi thực thích hắn? Nam nhân thanh âm thực lãnh, rồi lại mang theo khác cảm xúc. Ân, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc nhìn vô mặt quỷ. Hắn là ta bạn trai, ta tự nhiên là thực thích hắn. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra hào phóng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trước mắt mặt nạ sau con ngươi ánh sáng nhạt chợt lóe. Ngươi thích như vậy hắn? Nếu có một ngày ngươi biết hắn không phải ngươi trong tưởng tượng bộ dáng, ngươi sẽ làm sao? Đương hắn không hề là hắn, ngươi lại nên như thế nào? Có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm thần sắc lập tức dùng mình, kinh ngạc lại hồ nghi nhìn trước mắt vô mặt quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ vừa mới ở bong tàu thượng mới vừa gặp mặt thời điểm kia trong nháy mắt hơi thở ngoại lộ, Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền nổi lên lòng nghi ngờ. Vô mặt quỷ, có cổ quái, chẳng lẽ ngươi chính là Tần Quảng Vương? Khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đột nhiên thân mình một phiêu, tay trực tiếp đặt ở kia trương mặt nạ thượng, lòng bàn tay mặt nạ vô cùng rét lạnh. Đừng nhúc nhích, nam nhân hơi thở phá lệ nguy hiểm mà đi, nhưng là Ninh Hoan Tâm không cảm giác được bất luận cái gì ác ý. Thậm chí là, nàng cảm giác được, cái kia hơi thở, là người kia, là người kia, là người. Ninh Hoan Tâm hô hấp dồn dập, mở to hai mắt nhìn, ngón tay lại cương ở nơi đó không thể động đậy. Cái kia cầm đi nhiếp hồn kính nam nhân, cái kia luôn là làm chính mình cảm giác được rất quen thuộc, rất quen thuộc. Làm chính mình cảm thấy đau đầu vô cùng thần bí nam nhân. Chính là hắn, sẽ không sai. Hết chương.